Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, A chữ mở ra niệm. Phòng khách sạn trên giường lớn, hai người đánh nhau kịch liệt qua trần như nhộng, chi đầu nằm ở Tô Thánh trong ngực cầm một cái tên là máy tính bảng đồ vật vẫy vùng ở cái thế giới. Này Internet bên trong hiểu được lấy nàng chưa bao giờ nghe người sự vật. Tô Thánh tay tại chi đâu eo thon cùng bờ mông tầm đó vừa đi vừa về nhẹ vỗ về con mắt hồi tưởng đến. Liên quan tới Flashpoint nội dung cốt truyện thỉnh thoảng giúp nàng giải đáp một chút đối với thứ nào đó nghi hoặc, Flashpoint là The Flash cùng DC thế giới một cái so sánh nổi danh đại sự kiện. Cũng có mấy cái bất đồng phiên bản cải biên. Tô Thánh đơn giản hồi tưởng phán đoán cái này Flashpoint có cái gì chênh lệch. Hoặc là cái nào phiên bản The Flash, người có thể so thiểm điện còn nhanh sao? Chi đầu đột nhiên kinh hô lên nhất thanh. Tô Thánh dương mắt nhìn lại. Máy tính bảng bên trên phát hình là liên quan tới The Flash cùng The Rival tin tức. Tốc độ của hắn còn lâu mới có được bị đánh mặt tốc độ nhanh. Tuy nhiên manga bên trong Wally West cũng từng tiếp nhận qua The Flash xưng hào. Hơn nữa nghe nói tựa như là Flash Family bên trong tốc độ nhanh nhất. Nhưng trên thực tế tốc độ của hắn bây giờ cách Barry còn kém xa lắm đây. Ba. Tô Thánh tiện tay, vỗ xuống cười nói, nghỉ phép nha. Ngày mai bắt đầu ta liền mang ngươi bốn phía du ngoạn. Bất quá ở trước đó ta trước gọi một cái hoa hạ chữ. Hoa hạ chữ, chi đâu tò mò nhìn lại. Tô Thánh tiện tay một chỉ, lantern ring năng lượng trực tiếp ở cụ hiện một cái chữ Hán. Cái này chữ niệm A, ở hoa hạ hàm nghĩa bên trong có chút tương tự ngữ khí từ. Đại khái là biết rõ, minh bạch, tốt loại hình ý tứ. Tô Thánh giải thích nói, A. Chi đâu đi theo niệm niệm, phát âm đến cũng không tính là quái gì. Cái chữ này có cái gì đặc biệt sao? Ngoặc kép, Tô Thánh đem hàm nghĩa phiên dịch tới giải thích qua về sau. Chi đâu đâu còn có thể không minh bạch a? Nàng có chút xấu hổ cúi đầu chậm rãi rời xuống. Dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân hiểu. Bình minh qua đi, mặt trời chiếu khắp nơi. Đám người liên tục tục từ trong nhà đi ra công tác chuẩn bị. Barry Allen cũng không ngoại lệ. Hắn vẫn là Central City giám chứng khoa nhân viên. Đến sau cùng đồng sự từng cái bắt chuyện qua. Tâm tình rất tốt, hắn trông thấy dâu West càng lộ vẻ kích động. Đáng tiếc dâu West lại hơi có vẻ lãnh đạm. Dù sao không có sinh hoạt chung một chỗ. Tự nhiên cũng không có loại kia tình như phụ tử cảm giác. Sau khi tan việc, Barry Allen không nhẫn nại được đi tìm Iris. Đáng tiếc Iris đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng. Cái này khiến Barry Allen rất thất vọng. Thật vất vả sáng tạo cơ hội cùng với nàng tiếp xúc lấy tiểu học đồng học thân phận dính líu quan hệ. Nhưng Iris đối với hắn cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Xin lỗi. Ta hẹn người nói chuyện, muốn đi trước. Iris thu thập xong đồ vật của mình rất không có thành ý đối với Barry Allen nói một câu, đi theo liền đứng dậy rời đi quán cà phê. Barry Allen muốn nói lại thôi có chút ảo não đi theo ra ngoài. Mới vừa ra tới liền gặp được Iris lên một chiếc xe hàng sau. Barry Allen lần đầu tiên nhìn thấy là tay lái phụ đang ngồi một cái mỹ nữ tóc đen. Hắn không có ấn tượng gì cũng không nhớ rõ Iris có bằng hữu như vậy. Chẳng lẽ là cải biến thời gian tuyến sau nhận biết? Barry Allen ánh mắt theo cái này mỹ nữ tóc đen hướng vị trí lái nhìn lại. Cái nhìn này, Barry Allen sửng sốt, Tô Thánh, hắn ở chỗ cái gì? Tại sao phải hẹn Iris? Barry Allen lập tức liền hoảng, duy nhất đáng giá cải biến thời gian chính là mình cùng Tô Thánh. Hiện tại Tô Thánh lại hẹn Iris. Lấy Tô Thánh không chút kiêng kỵ tác phong Barry sao có thể không hoảng hốt. Phải biết Tô Thánh thế nhưng là đưa qua hắn nhiều lần lễ vật đâu. Từ Iris trên người bắt được lễ vật. nhìn xem xe lái đi. Barry Allen trực tiếp đi theo. Tô Thánh Phiết một cái kính chiếu hậu khóe miệng hơi hơi dơ lên. 30 phút sau, xe lái đến Tô Thánh ngụ khách sạn. Dừng xe xong, ba người xuống xe vào thang máy. Khách sạn, Barry Allen càng hoảng. Cùng Tô Thánh đi khách sạn cũng không phải cái gì an toàn sự tình. Bây giờ Iris nhưng không biết Tô Thánh là hạng người gì. Mà Tô Thánh biết rõ Iris. Đây nếu là Barry Allen không rõ cảm thấy trên đỉnh đầu có chút lục. Tuy nhiên mặc kệ hiện tại thời gian tuyến hay là trước kia thời gian tuyến bên trên Iris đều không phải bạn gái của hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ có cảm giác như vậy. Có lòng muốn ngăn cản nhưng cũng không có lý do gì. Dù sao Iris cùng hắn cũng chỉ là tiểu học đồng học. Hơn nữa bản thân nếu là lộ diện ai biết Tô Thánh sẽ làm cái gì. Càng nghĩ, Barry Allen cấp bách chỉ có thể ở khách sạn phụ cận xoay vòng vòng. Trên thực tế Barry Allen thực suy nghĩ nhiều. Chỉ có hắn mới đưa hắc muội Iris xem như bảo. Đối với Tô Thánh mà nói, liền xem như cho Iris tắt đèn đeo khăn trùm đầu lên hắn đều không hứng thú. Chất lượng tốt gối ôm nhiều như vậy, coi như chi đâu loại này cũng không có tư cách lên tường nhan chỉ đều nghiền ép hắc muội Iris vô số. Lần a, Tô Thánh làm sao lại làm oan chính mình càn quét băng đảng muội chủ ý. Cho dù có nón xanh tăng thêm Tô Thánh cũng không có đồng quy vu tận suy nghĩ. Hắn hẹn Iris thuần túy là ngoài ý muốn. Buổi sáng sau khi tỉnh lại Tô Thánh một bên nghe chi đâu hô a. Một bên ngồi a. Kết thúc dạy học sau liền mang theo nàng đi dạo phố đi. Kết quả ngoài ý muốn đụng phải ở báo xã công tác Iris. Thoạt nhìn có chút ủ rũ không cam lòng. Tô Thánh liền dùng tâm linh năng lực nhìn một chút sau đó mới biết rõ Iris vậy mà muốn đi làm. Chiến trường phỏng vấn vẫn là liên quan tới Atlantis cùng Amazon ở giữa đưa tin. Đây là tìm đường chết a. Manga cùng điện ảnh bản Flashpoint thế giới bên trong. Amazon cùng Atlantis bạo phát phi thường kịch liệt chiến tranh. Cái này chiến tranh càng là ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Theo như chí ít có mấy trăm triệu người chết bởi chiến tranh đồng thời còn có vô số anh hùng hoặc là nhân vật phản diện, loa lên xem như phóng viên chiến trường muốn xâm nhập điều tra kết quả lạnh. Hiện tại loa lên bởi vì chính mình nguyên nhân không có ở Flashpoint thế giới xuất hiện. Kết quả hắc muội lại muốn đứng ra. Tô Thánh nghĩ dạng này cũng tốt. Có thể cho hắc muội đi điều tra một lần nội bộ tình huống. Atlantis cùng Amazon chiến tranh a, hẳn là rất thú vị. Có ý nghĩ này. Tô Thánh mới hẹn Iris. PS, cái này Flashpoint là kết hợp hoạt hình, anime cùng The Flash Season 3 nội dung cốt truyện sửa chữa mà đến. Mặt khác miễn cho ảnh hưởng đọc tâm tình dứt khoát liền đem cùng Tô Thánh có liên quan nữ nhân trực. Tiếp biến mất, có cái có thể không chút kiêng kỵ phát huy không gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.